Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là lệnh kỳ của Thiên Cơ Môn, Huyễn Tuyết Môn bị Thiên Cơ Môn chiếm đoạt. Tô Hoa Niên ngưng mi hỏi, trước đây phu quân chỉ là mượn đánh dấu của Thiên Cơ Môn, che chở Huyễn Tuyết Môn, bây giờ đã có thể lấy danh nghĩa Thiên Cơ Môn hành xử. Kiệt Tuyết Điều ầm vang nổ tung, Nhiễm Hậu kinh ngạc xông ra, lão tổ, tiền bối, Tô phu nhân, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên xưng hô Tô Hoa Niên như thế nào. Ngài, xuất quan, Nhiễm Hậu thân người cong lại, thần thái cực kỳ cung kính, mặc kệ Long Quy và vị phu nhân này có nhận hay không. Dù sao hắn là nhận lão tổ, cấm địa của Huyễn Tuyết Môn cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Ngay cả hắn ra vào đều phải có sư môn tổ truyền phù lục. Long Quy ra vào lại không có chút nào ngăn cản, không phải lão tổ thì là ai? Hắn nhưng đánh nghe rõ ràng, Long Quy chính là thần thú, là trường sinh chủng tộc, mấy vạn năm trước tiện tay lưu lại cái đạo thống thì đáng là gì? Nhất là một câu của Long Quy liền có thể giúp Huyễn Tuyết Môn lấy được phù hộ của Thiên Cơ Môn. Năm đó, Nhiễm Hậu nguyên bản đã dao động, lập tức xác nhận vạn phần, đây chính là lão tổ. Lão tổ bằng sát, ai tới cũng không ngăn được, vì sao canh giữ ở nơi đây? Tô Hoa Niên hỏi, Nhiễm Hậu không biết giải thích thế nào, luống cuống tay chân lấy ra một thanh phi kiếm, trên phi kiếm truyền đến thanh âm của Tô Hoa, Nhiễm trưởng môn, tại hạ có việc muốn ly khai một đoạn thời gian, làm phiền Nhiễm đạo hữu lưu tâm Lạc Phượng Cốc, nội tử đang bế quan ngay tại trong đó, là phi kiếm truyền thư mà Tô Hoa tiện tay truyền ra trước khi nhập Phượng Mộ. Khóe miệng Tô Hoa Niên có chút bốc lên, lúc ấy phu quân ước chừng chỉ là tiện tay nhắc nhở. Không hề nghĩ tới Nhiễm Hậu lại ở chỗ này một thủ chính là 20 năm. Càng không hề nghĩ tới Huyễn Tuyết Môn thật sự là đạo thống hắn lưu lại. Trước đây Tô Hoa Niên cùng Kỳ Phi Tuyết mặc dù đoán được, nhưng cũng không thể khẳng định vạn phần, bây giờ lại là hết thảy sáng tỏ. Cái Nhiễm Hậu này mặc dù có rất nhiều tâm tư nhỏ, nhưng đối với tông môn tự mình lại là toàn tâm toàn ý. Hết thảy tâm tư nhỏ đều vì môn phái kéo dài, đều vì môn phái có thể càng tốt hơn, chỉ là không muốn thể diện muốn cho chính mình tìm tổ tông thôi. Dạng này ra hỏa ngược lại không khiến người chán ghét như vậy. Tô Hoa Niên nhìn về phía hắn, môn phái của ngươi lưu truyền thật lâu, còn siêu nhiều hơn một nửa trong 10 đại tiên môn, vì sao vẫn như cũ nhỏ bé như vậy? Lại đem điển tịch trong môn cho ta, một cái môn phái có thể truyền thừa 3.000 vạn năm. Thế mà không có hưng thịnh, điển tịch trong môn phải kém đến loại trình độ nào? Nhiễm Hậu sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ, hắn sẽ không cho rằng Tô Hoa Niên ham bí tịch của Huyễn Tuyết Môn. Mặc dù thời gian eo hẹp, còn chưa triệt để làm minh bạch địa vị chân chính của Long Quy. Nhưng hai chữ, trường sinh, đã nói lên quá nhiều. Một cái trường sinh chủng tộc sao lại để ý chỉ là một bộ bí tịch miễn cưỡng có thể tu đến đạp thiên. Cảnh, Nhiễm Hậu khom mình hành lễ sau đó chỉ tay một điểm. Một đạo ngọc bài bay ra, tổ sư, cửa tiểu phái yếu, không có rất nhiều điển tịch, chỉ có kiếm pháp cùng thuật pháp loại băng tuyết còn có thể cầm được xuất thủ. Chỉ cần nghe danh tự của Huyễn Tuyết Môn, người ta liền biết rõ khuynh hướng công pháp loại băng tuyết. Một cái môn phái tồn tại xa xưa đến mức chính mình cũng không biết lịch sử của mình. Tự nhiên có không ít truyền thừa, nhưng những truyền thừa thượng vàng hạ cám này hiển nhiên không phải yêu cầu của Tô Hoa Niên, Nhiễm Hậu chỉ đem trưởng môn truyền thừa đẩy tới. Tô Hoa Niên xem giữa nội dung, đại mi cau lại, thiếu đi, mặc dù thái cổ thời kỳ phu quân công pháp truyền thừa, nàng cũng không tại hiện trường, nhưng sau đó đã từng đuổi kịp kia thiếu niên, thiết thực đã kiểm tra, phu quân truyền thừa xuống công pháp, sau cái này nhiều rất nhiều, bao quát vạn vật. Tô Hoa Niên một chỉ điểm tại kia trên ngọc bài, lại đem rất nhiều tin tức bổ sung đi vào, ngọc bài chính là Huyễn Tuyết Môn truyền thừa tín vật. Làm trưởng môn, Nhiễm Hậu tự nhiên đối ngọc bài bên trong cảnh tượng nhìn rõ ràng. Ở trong mắt Nhiễm Hậu, Tô Hoa Niên tân chuyển tới tin tức, tựa như thuốc cao đồng dạng khảm hợp tại ngọc bài vốn có công pháp bên trên. Tựa như nguyên bản là một bộ, Nhiễm Hậu trong lòng kinh đào hải lãng, kinh ngạc bên trong mang theo kích động, tổ sư, ngài nhận ra Huyễn Tuyết Môn truyền thừa. Hắn lời này hỏi một chút xong, liền hận không thể quất chính mình một bàn tay, ngu xuẩn, chính âm thầm ảo não, lại nghe Tô Hoa Niên thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ngươi cái môn này, đời thứ nhất tổ sư, chính là một ăn mày, là phu quân ta truyền lại, Tô Hoa truyền lại là trường nguyệt phủ trên đại phủ chủ lưu lại công pháp. Trên đại phủ chủ dã tâm cực lớn, đan, phù, khí, trận, đạo đều có đọc lướt qua, dựa vào Tô Hoa Niên hiện tại ánh mắt nhìn, vị kia chỉ sợ là muốn sáng chế một bộ hoàn toàn thuộc về mình hệ thống. Cho là muốn khai tông lập phái, Nhiễm Hậu phút chốc ngẩng đầu, trong mắt một mảnh ngạc nhiên, ngay sau đó, chính là to lớn kinh hỉ, trên trời rơi xuống một núi linh thạch. Vừa lúc nện trên đầu hắn, huyền hoang giới trên quang mang lóe lên lại lóe lên, còn tại huyền hoang động thiên tu sĩ, trong cùng một lúc bị truyền tống ra, trường phong thành hai đạo quang mang hiện lên, huyền chân đạo nhân phất trần hất lên, liền rơi vào tự mình trong đạo quan, bên cạnh có đồng tử ngẩn ngơ, tiếp lấy mừng rỡ khom mình hành lễ, lão gia, huyền chân đạo nhân tùy ý khoát khoát tay, hướng phủ thành chủ phương hướng nhìn lại, nơi đó một vị tịnh lệ nữ tử lười biếng nằm nghiêng đình tiền giường thêu, một đôi cánh khoác lên trên thân làm bị, đuôi rắn khúc khúc, thướt tha yêu kiều, tự mang mấy phần yêu sầu cảm giác. Nàng gối lên cánh tay, đại mi cau lại, ngước nhìn bầu trời minh nguyệt, nàng cùng minh nguyệt ở giữa một loại không hiểu liên hệ thăng lên. Cái này liên hệ tổng cho nàng một loại ảo giác, tựa như đưa tay liền có thể đem minh nguyệt hái xuống. Hẳn là sắp tiến giai, bị Bạch Linh cưỡng ép ngưng tụ huyết mạch, biến thành một cái hoàn toàn mới chủng tộc về sau, nàng liền biết rõ, chính mình tu hành có thành tựu sau lúc có một viên độc thuộc tự thân hạo nguyệt. Nhưng giờ phút này thanh xà căn bản không có thời gian tĩnh tâm tu hành. Nhà đầu kia cùng con cóc kia, phủi mông một cái liền chạy rơi mất, liền cái bắt chuyện đều không đánh, Trường Phong thành tất cả mọi chuyện liền đặt ở nàng trên người một người. Không có nữ đế thân phận, lại chịu trách nhiệm nữ đế trách nhiệm, nhan nha không tại, nàng liên khoa cử đều cử hành ba, nhà đầu kia không về nữa nàng đều có thể mang theo chính mình cất nhắc quan viên. Tạo phản á, thanh xà oán hận cắn răng, chỉ thấy đỉnh đầu trăng tròn bỗng nhiên lóe lên, bốc lên lôi quang, to lớn khí tức đè ép tới. Địch tập, thanh xà sợ hãi giật mình, chỉ thấy viên kia nguyệt, tỉnh tỉnh mà bốc lên một cái đầu, sau đó là bốn cái móng vuốt, ngay sau đó, ba chít chít một cái, đập vào trên mặt đất, rùa nhỏ một mặt mộng bức, một đôi mắt to mở ra một đường nhỏ, nhìn chung quanh một chút, trong miệng lẩm bẩm, nằm mơ nha, lại mộng thấy trở lại Trường Phong thành, nàng trở mình, ngáp một cái lại ngủ thiếp đi, thanh xà run lên sát na, tiếp lấy giận dữ, ta ở chỗ này mệt gần chết 12 năm, kết quả cái này quy tể ngược lại tốt. Ngủ đến không phân rõ chân thực hư ảo, thanh xà nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho ta có chừng có mực, tỉnh lại a, nàng kêu, đuôi rắn một điểm một đạo kiếm quang hiện lên, vụt một tiếng chém ở kia tiểu quy quy xác bên trên. Một kiếm rơi xuống, rùa nhỏ, đã nứt ra, từ giữa đó bị một bổ hai nửa, tựa như hai phiến cửa chính đồng dạng bị chém ra, thanh xà ngạc nhiên, tiếp lấy kinh hãi, thân hình lóe lên bắn tới, nha nha, nàng vội vàng kêu, kia rùa nhưng như cũ ngủ thâm trầm, thanh xà không biết làm sao. Liền nghe bên người một thanh âm, không sao, không sao cả, đợi bần đạo đánh thức nàng đóng cửa thuận tiện. Thanh xà quay đầu chỉ thấy Huyền Chân đạo nhân chẳng biết lúc nào đã rơi vào trong viện. Ha ha cười chỉ tay một cái, một đạo thanh tuyền rơi vào nha nha tiểu long trên đầu. Nha nha một cái giật mình tỉnh lại, nhưng nhãn thần mê mang, có loại trí thông minh không trực tuyến cảm giác. Đóng cửa, Huyền Chân đạo nhân bất đắc dĩ nói, nha nha chớp chớp mơ hồ mắt to, loáng thoáng có thể tại phía trước nhìn thấy một tôn cửa lớn đã mở ra. Cửa chính phía trên Huyền Hoàng, hai chữ xưa cũ tang thương, nghe được Huyền Chân đạo nhân nói chuyện, nha nha theo bản năng hai con chân trước vung lên, một tiếng cọt kẹt lão mộc cửa đặc hữu tiếng vang truyền đến. Sau đó, thân thể của nàng tựa như hai phiến đi ngược chiều cửa chính. Chậm rãi khép kín, hai đạo phù văn phân biệt rơi vào tả hữu chân trước bên trên. Cửa, thanh xà trợn mắt hốc mồm, hiện tại Trường Phong Thành cũng không phải ban đầu Trường Phong Thành. Cái này 12 năm tin tức linh thông, tại Huyền Thiên Tiên vực biên giới, xuất hiện Huyền Hoàng động tiên cửa chính. Nàng cũng nghe nói, chỉ là thanh xà trời sinh đối mạo hiểm không có hứng thú. Chỉ muốn lười biếng đợi tại Trường Phong Thành, Trường Phong Thành quân sĩ bao phủ chi địa, mới là nàng phạm vi hoạt động, nhà nhà là lần tiếp theo mở ra Huyền Hoàng động thiên đẩy cửa người. Thanh xà nghi ngờ nói, Huyền Chân đạo nhân gật gật đầu, không tệ, quay đầu làm hỏi một chút Tô Hòa con cóc kia, cái này có phải hay không kiệt tác của nó. Huyền Hoàng động thiên mỗi lần mở ra, đạo trường quyền hạn cực lớn, mỗi lần thí luyện thông đạo là mở ra đạo trường thông đạo. Kết thúc sau lần tiếp theo đẩy cửa người cũng là đạo trường lập tức chỉ định. Không nên xem nhẹ đẩy cửa người, lần này Huyền Hoàng động thiên mở ra quá đột ngột, đẩy cửa người tác dụng căn bản không có phát huy ra. Nếu là lần này cửa có thể tùy bọn hắn kế hoạch mà thiết lập, lại có Tô Hòa đoạn mất thăng tiên đài hiệp trợ, nói không chừng có thể đem cái này một nhóm phong hoàng quan viên một mẻ hốt gọn. Nha nha đóng cửa, thân thể trầm xuống lại ngủ xuống dưới, thanh xà, đây là tại Huyền Hoàng động thiên làm cái gì, làm sao tham ngủ thành bộ dáng như vậy? Huyền Chân đạo nhân sờ lấy râu ria, cười ha ha bắt đầu, hất lên phất trần hướng thanh xà làm cái đạo lễ, theo bần đạo quan chi, nhà nhà nói ít cũng còn có thể ngủ 2 năm, 2 năm nay Trường Phong Thành mọi việc còn muốn làm phiền đạo hữu. Thanh xà liếc nhìn hắn một cái, tú quyền nắm lại, một mặt không cam lòng, đem người môn phái sự vụ quản a. Trước đây nhà nhà phân quyền thời điểm, nói xong, Trường Phong Thành chư môn phái sự tình đều từ Huyền Chân xem xử lý. Thế nhưng là cái này lão đạo nên muốn phong lộc một phần không thiếu cầm, nên xuất lực là một chút không chịu ra. Cam kết quy vọng sơn tu sĩ không đến, cam kết quản lý môn phái cùng người tu hành, cũng không có làm, duy nhất làm sự tình chính là vứt xuống một tấm bảng hiệu, để nha nha chính mình mân mê một cái yêu cổ vệ ra. Cái này đồ vật hắn nhưng đánh nghe rõ ràng, Trường Phong Thành yêu cổ vệ vừa ra tới, thiên nhiên liền cùng phong hoàng đại thế giới yêu cổ vệ đối lập đi lên. Hai chi bộ đội tranh đoạt cùng một cái danh tự, chưa từng xây thế trước gây thù hằn, đây là một cái thành thục thành chủ nên làm sự tình. Nghe được thanh xà trách cứ, Huyền Chân đạo nhân lập tức cổ co rụt lại. Cố Tả Hữu Nhi nói, hắn vừa lung tung nói, vừa lặng lẽ lui về phía sau, bất chi bất giác đã chạy ra phủ thành chủ, thân hình nhất chuyển trở về chính mình Huyền Chân xem, Thanh Xà vụt một tiếng rút ra Thư Hùng bảo kiếm, nhìn xem Huyền Chân xem phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, Trường Nguyệt phủ bên ngoài, có giao nhân hoạt động, nơi đây vốn là một mảnh nguyên thủy rừng trúc, đã bị giao nhân từng chút quy hoạch ra, bên ngoài cũng trồng linh thực, tiên thảo, có thực thiết thú ở trước cửa chơi đùa, cao sơn lưu thủy, gió thổi trúc động, chỗ xa hơn là nhìn một cái vô tận biển trúc. Trường Nguyệt phủ bên ngoài giờ phút này có Vân Mộng Trạch kim giáp thần nhân hỗ trợ. Dựa vào núi, ở cạnh sông xây đình đài lầu các, đây là Trường Nguyệt phủ chiêu đãi chỗ, Tô Hòa ở chỗ này mở động phủ, bốn phương đối Long Quy có hiểu biết môn phái, tự nhiên sẽ có người đến đây bái phỏng, còn có Đông Vân Sơn tại Nam, đó cũng là Huyền Thiên Môn cùng Vân Mộng Trạch thừa nhận. Thuộc về Tô Hòa lãnh địa, từ huyền hoang giới lễ pháp góc độ đi xem, Đông Vân Sơn bên trong chư cửa chư phái đều là Tô Hòa địa bàn quản lý môn phái. Cường quyền tức là lễ pháp, 10 đại tiên môn, các phương đại thế lực thừa nhận nơi này là Tô Hòa. Nơi này là được, về phần Đông Vân Sơn bên trong, chư phái là thế nào nghĩ, cũng không trọng yếu, toàn bộ Đông Vân Sơn tu sĩ, ngoại trừ còn chưa trở về Tô Hoa Niên, liền một tái đạp thiên cảnh tu sĩ đều không có, bọn hắn không có bất luận kẻ nào để ý. Giờ phút này dù là Trường Nguyệt phủ chủ nhân không tại, cũng thỉnh thoảng có người bái phỏng đến, Long Mân đã thành chuyên môn chiêu đãi khách tới lễ tân. Nghênh đón mang đến một mảnh tường hoa, Trường Nguyệt phủ bên ngoài một vết nứt đột ngột xuất hiện. Cổ lạc đầu rồng chui ra, tại hắn phía dưới mễ mạn bồng bềnh hạ xuống, rơi trên mặt đất trở lại hướng cổ lạc khom mình hành lễ. Ta thần yên tâm, bộc tất toàn tâm toàn ý phụ tá thiếu gia, Tô Hòa muốn mễ mạn, chính mễ mạn không phản đối, Huyền Hoàng động thiên kết thúc, cổ lạc dứt khoát liền đưa tới, Tô Hòa bên này cũng xác thực cần một cái chân chính đỉnh tiêm giao nhân phụ trợ. Chính hắn giao nhân đạo hạnh kém quá xa, chính là bế quan lúc xoa bóp mai rùa đều không làm được. Tô Hòa cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là có Huyền Vũ con đường, có Hóa Thú Thiên, lại có Bạch Linh phụ trợ nội thế giới, chiến lực trọn vẹn cao tự thân một cái choai choai cảnh giới. Nhục thân tùy theo tăng lên, những này thuế phàm cảnh nhỏ giao nhân mát xa cường độ cùng không lên. Bên cạnh Long Mân mang theo cái khác giao nhân đã vội vàng hành lễ nghênh đón. Đây là tự mình thần trưởng bối, là vị tôn thần, giao nhân không dám cũng không có khả năng thất lễ. Bốn phương khách tới thăm lập tức nhìn về phía phá không hiển lộ đầu rồng. Lại gặp nhiều biết rộng người đi Phật đạo chi lễ, không quen biết, cũng lâm vào trong kinh ngạc, đây chính là Long Quy. Khó trách những năm này lại không người dám ở nơi đây dương oai. Cổ lạc phất phất móng vuốt, tùy ý chào hỏi, đang muốn ly khai, chỉ thấy bên cạnh lại một đạo vết nứt không gian mở ra. Một đầu lưu quang vẩy ra, Tô Hòa dẫm lên lưu quang mà rơi, lưu quang cùng hắn dưới thân sóng nước đã hòa làm một thể. Rõ ràng là một đầu bá khí Long Quy. Nhưng phá không mà ra hết lần này tới lần khác cho đám người phiêu nhiên như tiên cảm giác. Đám người lần nữa sợ hãi thán phục sinh ra, ánh mắt rơi lên trên tự nhiên sẽ hiểu đầu này Long Quy là ai. Đây mới là bọn hắn bái phỏng chủ nhân, mặc dù cả đám cũng không kế hoạch, có thể nhìn thấy Long Quy bản thân giai vị không đủ. Long Quy muốn gặp bọn hắn ngược lại sẽ bất an. Cổ lạc nhìn xem phá không mà đến Tô Hòa, đỉnh đầu ba cái dấu hỏi, cái này có thể phá vỡ không gian truyền tống. Hắn cuống quýt cúi đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, có chút thở phào một cái. Còn tốt vẫn là khai thiên nhị trọng, mà lại không có ngưng tụ khai thiên thần khí khí tức. Nếu là chỉ là mấy năm không thấy, lại mở nhất trọng thiên hắn sẽ phát điên. A, lạc thúc, mễ mạn, Huyền Hoàng động thiên kết thúc. Tô Hòa kinh ngạc một tiếng, Huyền Hoàng động thiên không kết thúc, lạc thúc không có khả năng ra. Tô Hòa phía sau không gian thông đạo chậm rãi khép kín. Cổ lạc trên mặt lân giáp run run, quy tử đây không phải là không gian thông đạo, đây là thời không thông đạo, bên trong còn ẩn chứa lực lượng thời gian. Dạng này thông đạo chính là hắn hiện tại cũng làm không ra, thời gian không phải ai đều có thể nắm giữ lực lượng. Cổ lạc thở dài, phức tạp nhìn Tô Hòa một chút, lòng nhà khẽ cắn, một câu không nói, lập tức lùi về chính mình thông đạo, hận hận đem không gian thông đạo đóng lại. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Mễ Mạn. Mễ Mạn cúi đầu cố nén ý cười, thái tổ có triệu, thần muốn đi gặp lão tổ, nguyên lai nhà hắn thần cũng có nhặt chua ăn dấm sinh lòng ghen tị thời điểm a. Trường Nguyệt phủ cửa ra vào hai đầu sư tử đá vui sướng nhảy chạy tới. Chó bên trong chó khí quấn tại Tô Hòa bên người, đây là trước đây từ Loan Đế nội khố trắng trợn cướp đoạt tới sư tử đá. Cái này ra hỏa không phải sinh linh, nhưng cũng không biết rõ là cái gì tế luyện thủ pháp. Cái này hai đầu tại Phong Hoàng đại thế giới liền chung với Loan Đế. Tiến vào huyền hoang giới lập tức đứng máy, sau đó tựa như khởi động lại đồng dạng liền đối Tô Hòa trung thành bắt đầu. Không giống xúc sắc phòng chế kia hai đầu vô luận là ở đâu bên trong đều đối Tô Hòa tuyệt đối trung thành. Bị Tô Hòa chìm ở thu giới hồ, thủ hộ bảo khố, lão gia Long Mân tế tự nhìn qua Tô Hòa, vui vẻ nói trên mặt nếp nhăn đều khe rãnh bắt đầu. Tô Hòa phượng mộ trước đó ly khai, đến bây giờ trọn vẹn hơn 20 năm, chưa từng trở về, cơ hồ chiếm được Tô Hòa rùa sinh một nửa. Ta trở về, Tô Hòa cười, hướng Long Mân giới thiệu, cái này một vị là lạc thúc dưới trướng Mễ Mạn trưởng lão. Tùy địa địch có thể nhập nạp thiên thất trọng tồn tại, bị ta mời đến cho chư vị lên lớp. Long Mân trên mặt vui vẻ càng sâu, khom người hạ bái, lão thân gặp qua Mễ trưởng lão, trước kia thần chưa từng vượt qua thiên kiếp lúc, có bọn hắn đầy đủ, nhưng là vượt qua thiên kiếp lúc gặp mặt lại, giao nhân liền biết rõ tự thân cùng không lên thần tiến giai. Giao nhân cấp thiết muốn tăng lên tự thân, đáng tiếc có thể đi Thanh Lôi Tôn thần thủ hạ du học. Dù sao cũng là số ít, mà lại tu sĩ du học nói ít cũng muốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, đợi đến có học tạo thành trở về thời điểm, nói không chừng thần đã thêm gần một bước. Cổ Lạc Tôn thần có thể đưa tới một vị trưởng lão. Thật giải quyết tình hình khẩn cấp, Mễ Mạn đáp lễ, gặp qua tế tự đại nhân, dẫn các nàng nhận biết. Tô Hòa hướng về nơi xa không ngừng chắp tay tu sĩ đánh lấy cái bắt chuyện. Cáo lấy tội tiến vào Trường Nguyệt phủ bên trong, hắn đã thành thói quen, đi ở nơi nào đều có tu sĩ chào hỏi sinh hoạt. Có lẽ chỉ có đạt tới tộc thúc như vậy hình thể, mới có thể để cho tu sĩ chùn bước không dám tới gần. Không có quấy rối, bất quá Tô Hòa hình thể từ khi trở xuống hơn trượng lớn nhỏ, liền rốt cuộc không có lớn lên qua. Tô Hòa tổng sợ chính mình không còn dài cái, Trường Nguyệt phủ không có nửa điểm biến hóa, 20 năm chưa từng trở về, nhưng chỉ cần cất bước tiến đến, nhà cảm giác liền chạm mặt tới, Trường Nguyệt phủ gió thổi ở trên người đều là sảng khoái. Một thân lân giáp đều giãn ra, toàn bộ Trường Nguyệt phủ đều toát ra vui sướng khí tức. Không chung một đầu lão cẩu ngưng tụ ra, chớp lấy lỗ tai nhảy xuống tới, đây là Trường Nguyệt phủ khí linh, lúc ban đầu, Trường Nguyệt phủ bị tặc nhân dùng quỷ khí ô nhiễm, khí linh bị hao tổn. Sau khi Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên luyện hóa Trường Nguyệt phủ không lâu, lão cẩu liền rơi vào trạng thái ngủ say, là 20 năm Tô Hòa không có ở đây, lão cẩu mới một lần nữa ngưng tụ ra, lão cẩu vui sướng đi theo bên người Tô Hòa, chỉ gọi một tiếng, chủ nhân, rồi không nói gì thêm, cũng không sủa, mà chỉ ổn trọng đi theo, thật vững vàng như lão cẩu. Bên trong Trường Nguyệt phủ chim hót ve kêu, phía tây còn có tiếng mưa thu giả rích, trong hồ thu có giao nhân nhảy sóng, từ xa hướt Tô Hòa hành lễ, khó khăn lắm mới quen thuộc với sự tồn tại của Long Quy. Sẽ không động một chút là lại kích động đến hôn mê. Giao nhân đã 20 năm không thấy, lại có dấu hiệu đánh về nguyên hình, bất quá đều trông coi quy củ, từ xa hành lễ cầu nguyện, sẽ không xông lên quấy rầy sinh hoạt của Tô Hòa. Giao nhân vẫn còn thiếu một chút, 300 dặm Trường Nguyệt phủ miễn cưỡng cũng đủ thôi. Khí tức của Long Quy có trợ giúp giao nhân trưởng thành, cũng có trợ giúp giao nhân sinh sôi. Tiếp theo nếu không có việc gì, sinh hoạt tại Trường Nguyệt phủ hẳn là có thể dẫn tới một đợt sinh sôi cao trào. Tô Hòa nghĩ đến đây, đã đến động phủ thu hồ. Xoay người mà trượt xuống thu hồ, nước hồ cọ rửa trên người, Tô Hòa lật móng vuốt một cái, gương đồng bay tới, đây là gương đồng Tô Hoa Niên xem xét nữ nhi, mặt kính lấp lóe một cái hiện ra tình trạng Trường Phong Thành. Trong gương một đầu tiểu Long Quy ngủ say sưa, nước miếng chảy ra cả ngoài, cái gia hỏa này còn chưa tỉnh. Tô Hòa nghĩ, đem tiểu Man Vương vứt ra, hất móng vuốt lên, đem hắn quăng về phía bờ hồ thu, tiểu Man Vương cùng thanh âm của Tô Hòa đồng thời rơi xuống bên người Long Mân. Long bà, nhà nhà trong Trường Phong Thành ngủ quá sâu. Phái mấy vị giao nhân đi qua, giúp nàng khai thông một chút đi. Tô Hòa cũng đã nhìn ra, nhà nhà trong thể nội không biết tích lũy bao nhiêu thiên tài địa bảo. Giờ phút này đang chậm rãi luyện hóa, nếu có giao nhân phụ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Giao nhân không chỉ là soát xác, soát vảy, nơi có giao nhân, tự nhiên ảnh hưởng chu vi hình thành hoàn cảnh càng có lợi hơn cho Long Quy. Long Quy cùng giao nhân không phải đơn thuần quan hệ thần và thân thuộc, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Nơi có Long Quy, giao nhân tu hành, sinh sôi đều thuận lợi vô cùng. Trái lại cũng thế, Long Mân khom người lĩnh mệnh, lại quay đầu khách khí hướng Mễ Mạn hành lễ, Trường Nguyệt phủ trên đại thể chính là như thế, không có quá nhiều quy củ, trưởng lão ưa thích chỗ nào thì ở chỗ đó, lão thân xin lỗi không tiếp được lâu, đi trước chọn mấy tiểu giao nhân tiện tay cho tiểu thư. Mễ Mạn khách khí đáp lễ, Long Mân vội vàng rời đi, Mễ Mạn lúc này mới chăm chú nhìn Trường Nguyệt phủ, Trường Nguyệt phủ chỉ có hơn 300 dặm, đối với một đầu Long Quy mà nói, địa phương cũng không lớn, nhưng được cái thoải mái dễ chịu. Toàn bộ Trường Nguyệt phủ cùng ngoại giới tựa như đem đoạn chưa đoạn, có liên lụy nhưng lại tùy thời có thể thoát ly, động phủ như vậy không biết thiếu gia từ đâu mà có được. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhìn Tô Hòa đang lâm vào yên lặng, thân thể lay động vào thu hồ, hai tay vung lên lấy ra vài kiện pháp bảo này không phải dùng để đấu pháp, mà là dùng để sửa chữa mai rùa, lân phiến cho Long Quy, làm thân thuộc, giao nhân là chuyên nghiệp. Nàng nhẹ nhàng phân thủy mà xuống, rơi vào bên cạnh Tô Hòa, đuôi dao nhẹ nhàng bãi xuống, đã lơ lửng ở một bên. Bắt đầu từng chút giúp Tô Hòa thanh lý mai rùa. 20 năm liền lật đại chiến, chỉ riêng mai rùa thôi cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu lần. Mặc dù đã bình yên vô sự mọc trở lại, so với lúc ban đầu cũng đã có mấy phần khác biệt. Mễ Mạn vô cùng kiên nhẫn, một chút xíu xử lý. Bên cạnh, Cóc ngồi chồm hổm trên một viên ngoan thạch, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt kia tựa như đang nhìn người ta tu móng ngựa. Nhìn hồi lâu rốt cục mở miệng hỏi, hồn thú chủ người một thể, Long Quy có hưởng thụ, ta có thể không? Mễ Mạn ôn nhu cười, nhìn Cóc, có thể a. Nàng lung lay dao cạo trong tay, nhưng là con ếch như ngươi không có giáp xác, phá ra có được không? Thúy Hoa, cắn ngươi nha. Giờ phút này, ý thức của Tô Hòa đã chìm vào Sơn Hải huyền giới. Hướng bên người nhìn lại, bên cạnh Tô Hoa Niên, ý thức thể xương quy đã tỉnh lại. Du Du mở mắt ra liền thấy Tô Hòa bên cạnh, một điểm hỏa tinh rơi vào mi tâm Tô Hòa. Phu quân, ngươi đi đâu vậy? Tô Hòa cười lên, đi trấn sát vài đầu họa đấu, giờ phút này đã về nhà, nhưng từ Lạc Phượng cốc ra. Tô Hoa Niên cười cười, đã ở Lưu Quang Hà rồi, ta đi đón ngươi. Tô Hoa Niên lắc đầu, không cần, nửa ngày liền có thể trở về. Tô Hòa lập tức bắt đầu vui vẻ, tốt, ngươi trở về ta mang ngươi xong một lần trấn Tà Đạo Cung. Từ tư liệu hiện có mà nói, trấn Tà Đạo Cung không phải Bạch Âm lưu lại, thì chính là Đạm Đài lưu lại, ngăn cản Tô Hoa Niên khả năng không lớn. Lần trước mở nhất trọng tiên nhập trấn Tà Đạo Cung, có thể có được những tin tức kia đã là cực hạn. Trở ra khỏi trấn Tà Đạo Cung liền bị lôi thuốc phong ấn. Chỉ sợ sẽ có nguy cơ, giờ phút này ngược lại không cần lo lắng. Trong đó ghi chép không ít bí văn thái cổ, Tô Hòa rất cảm thấy hứng thú, nhất là sao trời trên đỉnh thông đạo trấn Tà Đạo Cung. Cùng tu hành của tứ thánh thú liên quan, Tô Hòa rất để ý. Bây giờ cảnh giới tăng lên, lại không đi vào, Tô Hòa liền sợ chính mình trực tiếp tiến giai đạp thiên tam trọng, bỏ lỡ một lần cơ hội tiến vào trấn Tà Đạo Cung. Chương 429, Phượng Triều Phi đối Thanh Lôi. Tô Hòa hướng về trong tầng mây một tiếng trường ngâm, ước chừng ý tứ chắn là, lôi thúc, sau đó cho trấn Tà Đạo Cung mở ra phong ấn a. Nơi xa trên đại địa, truyền đến tiếng đáp lại ngắn ngâm của Thanh Lôi, ta ở chỗ này, tới, thanh âm là từ địa điểm trung ương chỗ Thái Tổ truyền đến. Thái Tổ ý thức thể tỉnh lại, Tô Hòa mừng rỡ, móng vuốt ôm lấy móng vuốt xương quy Tô Hoa Niên, tựa như rái cá biển dắt tay mà đi. Sắc mặt Tô Hoa Niên hơi đỏ lên, nhưng không tránh thoát, mặc cho y dính dấp, phá vỡ mây sóng hướng nội lục mà đi. Bay giữa không trung, Tô Hòa đã cảm thấy một đạo lực lượng rơi vào trên người. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái, đã ở chỗ Thái Tổ, vẫn như cũ từng cây cột chống trời mà đứng. Phía sau có bảo khố của Long Quy nhất tộc, Thái Tổ nằm dạp trên mặt đất, vẫn là trạng thái mắt mờ. Chu vi có bốn vị tộc thúc vờn quanh, nhưng không thấy Hoang Tổ cùng Hồng Tổ. Hoang Tổ cùng Hồng Tổ còn chưa có trở lại a. Tô Hòa mi tâm hỏa tinh nổ tung, hóa thành thanh âm tạo nên tới. A, cũng nhanh. Thái Tổ giống như bị ai đánh thức, rũ ra một cái giật mình đặc hữu của người già, mới đáp lời. Thái Tổ không cần Tô Hòa dùng các loại thủ pháp mới có thể phát ra tiếng. Thái Tổ trực tiếp mở miệng nói chuyện. Trước kia không hiểu, cảm thấy Thái Tổ cho là trưởng khống giả Sơn Hải, cho nên có đặc quyền tại. Bây giờ lại có thể xem hiểu. Thái Tổ chính là đơn thuần nghiêu xoa, chính là tại trong Sơn Hải, pháp tắc chu vi hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Tại chu vi hắn thay thế mảnh thiên địa này, hắn chính là thiên địa chính là hắn. Hắn nói chuyện cùng tiếng gió, tiếng mưa không khác nhau chút nào, đều là thanh âm của thế giới Sơn Hải, cho nên có thể tùy ý phát ra tiếng. Ta đi chỗ nào, ta chính là ý chí thế giới chỗ đó, bản lãnh này thật hâm mộ. Tô Hòa nhìn Thái Tổ cũng liếc tới, trong đôi mắt già nua mờ mang theo mấy phần vui mừng. Không tệ, Bạch Linh không tính, Tô Hòa là trong đông đảo Long Quy, người nhìn ra trạng thái của hắn lúc cảnh giới thấp nhất. Long Quy nhãn thần biết nói chuyện, Thái Tổ một câu, không tệ, Tô Hòa liền biết rõ hàm nghĩa, bắt đầu cười hắc hắc, con mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, lôi thúc cảnh giới gì? Ba, Thanh Lôi thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hòa, một móng vuốt giẫm trên mai rùa Tô Hòa, đem y giẫm nằm xuống, đem tiếng rên còn lại của rùa Tô Hòa triệt để nghiền ép xuống dưới. Hắn ngẩng đầu một cái hướng về Thái Tổ trường ngâm, lão tổ, thường nói chín là cực, hiện tại cửu đầu long rùa, sợ là không tốt, nhiều thêm một đầu, không bằng giảm quân số. Tô Hòa, bên cạnh Tô Hoa Niên xương quy, trong mắt một vòng ý cười dâng lên, mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng nàng cũng rất ưa thích bầu không khí Long Quy nhất tộc. Trưởng bối đùa vãn bối cũng có thể phản chào trưởng bối, cãi nhau ầm ĩ nhưng lại hài hòa đến cực điểm. Nàng cũng quay đầu hướng Thái Tổ nhìn lại, chỉ thấy Thái Tổ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại một mặt chân thành nói, tu hành hạng người, không thể không tin số mệnh, chính là cực thật có sự tình. Từ khi Nha Nha chứng đạo Long Quy, sự tình của Long Quy nhất tộc liền không từng đứt đoạn. Tô Hòa bị đánh cũng không cần nói, ánh sáng xuyên qua tổn thương cũng không biết bao nhiêu lần. Cổ Lạc suýt nữa bị linh tộc mượn xác hoàn hồn, Viêm lại bị Loan Đế tính toán suýt nữa mất mạng, liền y đều bị người mưu hại phong ấn. Cái này không tính, ngàn vạn năm đến Long Quy chưa từng gặp đại nạn dày đặc như vậy. Khí vận không thể không tin. Thái Tổ chăm chú nhìn Tô Hòa, tái sinh một đầu Long Quy đi. Tái sinh một đầu phá vỡ tuyết pháp chín là cực, cực hạn tiếp theo ít nhất cũng là 99 quy chân. 81 con Long Quy, làm sao có thể làm được? Sắc mặt Tô Hoa Niên bỗng dưng hơi đỏ lên, vô ý thức liền hướng Tô Hòa nhìn lại. Tô Hòa bận lôi thúc dẫm dưới chân, kinh ngạc ngẩng đầu, còn có thể phá giải như vậy sao? Y cười lắc đầu, trò đùa ném sang một bên. Y chăm chú hỏi tới, lão tổ, việc y nhắn lại cho ngài, Kỷ Phi Tuyết, ngài biết chưa, yêu nữ kia cho đến giờ phút này đều không hiện thân. trong thiên giang huyền giới cũng chưa từng xuất hiện một lần. Thái lão tổ gật gật đầu, giờ phút này nàng thân ở mặt trời phần mộ, danh tự này nghe đã thấy điểm xấu, có người mai táng cả một vòng mặt trời. Tô Hòa một mặt khiếp sợ nhìn thái tổ, ngài làm, thái tổ cười ha ha, tự nhiên không phải, mặt trời phần mộ, thiên đình thời kỳ liên tồn tại, đó không phải là thành tựu vĩ đại mà ai cũng có thể làm được. Ở trong đó, nguy hiểm không? Thái tổ cười cười, ngươi cứ nói xem, trong mặt trời phần mộ có một vòng mặt trời đã chết. Thậm chí y hoài nghi không chỉ một vòng, mặt trời chết đi, một thân năng lượng tự nhiên hoàn toàn không có trói buộc. Triệt để phóng xuất ra, mặt trời bản nguyên tứ ngược, mặt trời không thuộc về bọn hắn bên này. Đối với y nguy cơ có thể nghĩ, lão tổ, Tô Hòa trường ngâm lên tiếng, trong mắt mang theo mấy phần thỉnh cầu, nhưng âm thanh trường ngâm mới ra khỏi miệng, thái tổ đã cười lớn, việc này không cần lo ngại, thật sự tất yếu thì lão quy xả thân đi vào một lần là được. Hai mắt Tô Hòa sáng lên, lão tổ nói, xả thân, nhưng trong mắt Tô Hòa, chư thiên vạn giới có địa phương nào thật có thể để lão tổ xả thân. Y cười hắc hắc, đa tạ lão tổ, nhưng có việc gì y có thể làm không? Thanh Lôi dẫm lên mai rùa y. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ép mai rùa y của trách. Ngươi một đầu rùa nhỏ chỉ là khai thiên nhị trọng, chuyện như vậy đến phiên ngươi làm cái gì? Thúc bá, tổ gia của ngươi phía trước còn chưa chết hết đây. Tô Hòa xác thực trưởng thành, nhưng còn kém mấy tầng cảnh giới so với độc chọn đại lương. Thật muốn đi những địa phương chém giết cứu người như vậy. Tự nhiên là bọn hắn. Thanh Lôi trách cứ, liền thấy phía trước thái tổ như có điều suy nghĩ. Có lẽ thật muốn dùng ngươi. Trong khoảng thời gian này điều chỉnh trạng thái, chớ có bị thương, thi thể mặt trời không tính là gì. Một chút hỏa lực kia long quy trưởng thành đều có thể ngăn cản, nhưng sau khi mặt trời chết đi dẫn xuất đối phương nguyên mới là chỗ khó. Bất quá tiểu quy tử thân ngậm đạo kinh, đạo vận hộ thể có lẽ không sợ. Đạo kinh cũng là nguyên nhân căn bản Bạch Linh bọn hắn muốn chế tạo quy tể thành a. Tô Hòa mừng rỡ, sắc mặt Thanh Lôi khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thái tổ. Thái tổ triệu tập bọn hắn cũng là vì việc Kỷ Phi Tuyết là long quy nhất tộc làm chút an bài, y cũng đã hỏi y có thể làm gì. Thái tổ lại nói thẳng y yếu một chút, trọng điểm là tu hành đi. Y yếu một chút, nhưng Tô Hòa lại hữu dụng. Quy tử dưới móng vuốt bỗng nhiên một chút cũng không đáng yêu. Tô Hòa tránh thoát rùa chảo của Thanh Lôi, hướng thái tổ nói, lão tổ, lúc trước y từng gặp một cỗ xe con rối, kéo xe chính là một thớt ngựa chạy chậm tiện siêu siêu, trên xe còn có một thanh niên cùng một lão giả đang ngủ. Hắn từng nói Kỷ Phi Tuyết cùng Loan Đế đánh tới trong mộng hắn. Thái tổ lắc lắc móng vuốt, lần sau gặp lại thái độ với thư sinh kia cung kính một chút. Thư sinh, thợ múa rối. Tô Hòa đối với hai chữ thư sinh ít nhiều có chút dị ứng, tự nhiên mang theo một tia phản cảm. Hắn là ai? Tô Hòa hỏi. Thái tổ cười cười, trong đôi mắt già nua mờ vậy mà mang theo mấy phần nghịch ngợm. Nhạc phụ ngươi? Tô Hòa khẽ giật mình, tiếp lấy nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hoa Niên bên cạnh. Tô Hoa Niên lắc đầu, một điểm hỏa tinh rơi vào mi tâm Tô Hòa. Phụ thân chính là thể tu, thân cao trưởng cùng dư, không phải thư sinh. Đúng a, nhạc phụ y là chỉ nắm đấm tinh. Nhà nhà xem như cách đời di truyền. Thái tổ cười cười, không phải bên này, là Kỷ Phi Tuyết nơi đó. Tô Hòa toàn bộ mà ngây ngẩn cả người, liền bốn vị tộc thúc đều ngạc nhiên ngơ ngẩn. Kỷ Phi Tuyết thật có cha? Nghe đồn liên quan tới phụ thân Kỷ Phi Tuyết đều nhanh thành một bí ẩn lớn chưa có lời đáp của tu chân giới, bọn hắn cũng chưa từng coi đó là cố sự mà nghe. Kết quả thật có, vẫn là người, tình cảm, thật có thể vượt qua giống loài. Mấy con rùa này không biết làm sao lại lặng lẽ hướng Tô Hoa Niên liếc đi. Sau đó đồng thời gật gật đầu, có thể. Tô Hòa không có trả lời bọn hắn khờ dạng, thất thần nửa ngày mới hỏi, không phải nói là phàm nhân sao? Tô Hòa đối với vị nhạc phụ chưa từng gặp mặt kia, một mực kính nể đến đầu dạp xuống đất, không nói người cùng long có thể có hậu đại, vẻn vẹn là một thư sinh phàm nhân, có thể theo đuổi được một đầu thần long, liền để Tô Hòa cam bái hạ phong. Thanh âm thái tổ có mấy phần u trầm, tu sĩ nào không phải bắt đầu từ phàm nhân? Tô Hòa trầm mặc, hồi lâu mới mang theo kinh ngạc hỏi, hắn thế nào? Cha vợ rõ ràng không bình thường, mặc kệ tính tình, ký ức hay là cái khác. Thái tổ lắc đầu, nghe đồn thân phận nguyên sơ của hắn rất cao, cao đến không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, nhưng giờ phút này y tựa như một bộ u linh rời rạc tại chư thiên vạn giới. Thái tổ nói chuyện, cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết xuất thân cũng không giống như trong tưởng tượng của người yêu Việt. Cũng có tự thân đau khổ, đối với nương tử của mình tốt một chút, đừng cả ngày yêu nữ mà gọi. Tô Hòa khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn thái tổ, lão quy này dám thị y. Thanh Lôi nhìn Tô Hòa, mang theo nụ cười không có hảo ý. Nhìn về phía Tô Hoa Niên, cái quy tử này hoa tâm đến tận đây, ngay cả cha vợ cũng không chỉ một cái, tiên tôn không có ý kiến gì sao? Tô Hoa Niên liếc Tô Hòa một chút, trong mắt ý vị không hiểu, một điểm hỏa tinh tản ra, muốn đánh y, Tô Hòa, Thanh Lôi cười ha ha bắt đầu, một tiếng trường ngâm, tốt, về sau đánh hắn, nếu hắn dám phản kháng, ngươi đến gọi ta đưa nó treo lên đánh. Ba vị tộc thúc khác, thậm chí liền thái tổ cũng đều mỉm cười gật đầu trong mắt. tựa hồ bọn hắn đều muốn đem Tô Hòa treo lên đánh. Tô Hòa trợn mắt há hốc mồm, đám lão lưu manh này có phải hay không ghen ghét hắn, không chấp nhặt với bọn hắn. Tô Hòa lôi kéo móng vuốt Dương Quy, có chút dùng sức, cho Tô Hoa Niên một ánh mắt. Tô Hoa Niên mang ra mỉm cười trong hai con ngươi thanh lãnh. Tốt, Tô Hòa, luôn cảm thấy nói thêm gì nữa, hôm nay liền sẽ bị đánh. Hắn thở dài, cứng rắn nói sang chuyện khác. Lão tổ, khi nào ngưng tụ khai thiên thần khí tốt nhất? Nội thế giới của ta giờ phút này đã nhanh đến bảy thành, cách cực hạn không xa. Bốn vị tộc thúc đồng thời quay đầu nhìn lại. Cổ Lạc kinh ngạc hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong quẻ tượng, mới thấy qua quy tử, không phát hiện đã đến bước này? Tô Hòa cười, thái quẻ, dự quẻ, tiệm quẻ, khuê quẻ, đã chuẩn bị xong bốn cái, sau đó liên hệ tiểu di, còn có thể có thêm đồng nhân quẻ, cũng đủ rồi, nếu không được lại đi cầu hoang tổ khảm quẻ. Bốn vị tộc thúc đều không nói gì, chỉ là bọn hắn tu hành 30 vạn năm cũng chưa từng đồng thời gặp nhiều quẻ như vậy. Cái gia hỏa này từ đâu ra? Là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ lúc nào bất công đem thái quẻ đều cho hắn rồi? Chúng rùa u oán nhìn về phía thái tổ. Thái tổ ha ha cười, nội thế giới đạt tới 8 thành cực hạn, lại bắt đầu ngưng tụ khai thiên thần khí, đợi khai thiên thần khí ngưng tụ, nội thế giới vượt qua 9 thành liền có thể khai thiên. Không cần chui đầu vào sừng trâu, nhất định phải 10 phần 10 mới khai thiên, có khi khai thiên còn quan trọng hơn cực hạn. Long quy khác tự nhiên nên đem hết toàn lực đạt tới cực hạn. Mỗi một tầng khai thiên đều làm được cực hạn, nhưng nội thế giới quy tử có địa y, chính là khai thiên thất trọng về sau vẫn như cũ có hỗn độn có thể tẩm bổ nội thế giới. Mặc dù không thể lại khai thiên, lại có thể không ngừng cường hóa thiên địa, vậy liền không cần thiết lúc này hao tổn tâm cơ, cầu những cái kia cho phép tăng lên. Tô Hòa gật gật đầu, hắn hiểu ý của thái tổ, trong khoảng thời gian này tu hành xác thực chậm, tại Huyền Hoàng động khai thiên nhị trọng liền đạt tới 63%. Từ hang ổ họa đấu đến bây giờ, đã 2-3 năm mới đến 65%, so với lúc trước chậm hơn rất nhiều. Hai năm này nhạc quanh nửa chút cũng không giúp đỡ hắn. Cái gia hỏa kia thụ tai bay vạ gió, lúc trước nghịch thời gian Trường Hà trở về một lần, mặc dù không thể xông vào hơn 20 năm trước, lại quả thật chạm đến thời gian Trường Hà, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhạc quanh ở vào nội thế giới sẽ bị lực lượng thời gian có dừa. Nếu không phải Tô Hòa phát hiện ra sớm, loại bỏ lực lượng thời gian, cái gia hỏa kia ước chừng nhất định phải chết. Ngã một lần khôn hơn một chút, lại xuyên qua thời gian, sinh linh bên trong nội thế giới lại muốn ném ra ngoài. Không phải ai đều là cóc, cùng hắn chính là đồng thể, không sợ hãi, cũng không phải người người đều là u minh quỷ vật. Quỷ vật vốn đã chết đi, làm sao có thể nói đến sinh tử? Tô Hòa cùng chư vị trưởng bối không ngừng nghiên cứu thảo luận trong sơn hải giới. Trường Nguyệt Phủ cũng chậm rãi mở mắt ra, ý thức nhập huyền giới cũng vô dụng, toàn bộ tâm thần đều tiến vào, lưu một đạo ý thức phân thân là được. Tô Hòa mở mắt, thoát ra thu hồ, thân hình chuyển hóa thành một khổng tước, một đạo ý thức thẳng vào Phượng Tổ truyền thừa địa, nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn, hướng Phượng Triều Phi, lại phát hiện Phượng Hoàng Sơn của cái gia hỏa kia vẫn như cũ bao phủ kết giới. Dây sắt quấn quanh, thế mà còn chưa mở ra, nàng vẫn là đem chính mình cô lập ở bên ngoài Phượng Hoàng. Đại khái thời gian quá lâu, nhất thời tiếp nhận không được sự chuyển biến thân phận. Tô Hòa tìm tới Thanh Điểu, lưu lại lời nói cho Vân Lịch, mời nàng liên hệ Phượng Triều Phi, chỉ truyền cáo một câu, tiểu di, vốn muốn đến động phủ của ngươi xông xáo một cái, để xin đồng nhân quẻ, lại sợ khí vận quỷ dị, hay là tiểu di trước cho ta mượn quẻ tượng, sau đó tất có thâm tạ. Tô Hòa nhắn lại, mở to mắt lại đổi về chân thân Long Quy. Bất quá trong chốc lát một đạo truyền âm từ Trường Nguyệt Phủ truyền ra ngoài. Mở cửa, là giọng nói đặc hữu của Phượng Triều Phi, 3 phần khói, 7 phần lãnh ngạo, 90 điểm ngạo kiều. Trường Nguyệt Phủ có trận pháp Kỷ Phi Tuyết bày, là địa phương an toàn nhất Tô Hòa có thể tìm tới. Chính là Phượng Triều Phi cũng không làm được phá trận mà vào. Tô Hòa mở ra quyền hạn, chỉ thấy một đầu long quy phá vỡ không gian chui đi vào. Thanh Lôi vừa đúng lúc này trốn vào với một thân lôi điện. Tô Hòa đầu đầy dấu chấm hỏi. Thanh Lôi nhíu mày, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi mở ra phong ấn chấn tà đạo cung? Hắn còn chưa dứt lời, một phượng hoàng đã vỗ cánh bay vào, tiến vào Trường Nguyệt Phủ. Một rùa một phượng lập tức hai mặt nhìn nhau. Tô Hòa, thân hình hắn lóe lên, rơi vào giữa một rùa một phượng hoàng, đem ánh mắt quỷ dị của hai bên dẫn lên người mình. Hai đầu thần thú đồng thời nhìn Tô Hòa. Tô Hòa cười khổ, ta nói là ngoài ý muốn, các ngươi tin sao? Chương 430, vỡ nát giới châu. Trong lúc nhất thời không khí đều lạnh xuống. Phượng Triều Phi cùng Thanh Lôi đồng thời nhìn Tô Hòa, ánh mắt không cần nói cũng biết, ngươi cảm thấy chúng ta tin à? Tô Hòa trầm mặc, đừng nói bọn hắn không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin. Không khí càng thêm yên lặng, mưa thu giả dích phương Tây chẳng biết lúc nào biến thành mưa to. Thổi tới hướng đông, rơi xuống ba đầu thần thú, lôi điện giao thoa trên thân Thanh Lôi, hỏa diễm bốc hơi trên thân Phượng Triều Phi, mưa to như chút nước lại không thể nhiễm nửa phần. Nhìn từ xa trong màn mưa dày đặc, một đầu cự phượng, một đầu lôi rùa, nước mưa rơi xuống chủ động tránh đi. Toàn bộ nghiêng vung phát tiết trên thân rùa nhỏ, Tô Hòa càng lộ ra đáng thương. Bên trong Sơn Hải huyền giới, ý thức thể mới muốn cầu cứu Thái Tổ, liền bị Thanh Lôi giẫm một móng vuốt dưới chân, chớ nói thanh âm, ngay cả ý niệm đều không truyền ra được. Một ý niệm khác hướng Phượng Tổ mà đi, lại phát hiện đường hầm thông hướng Phượng Tổ giống như bị người phong bế. Dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể thông qua. Tô Hòa cười khổ một tiếng, nhìn về phía Phượng Hoàng và Long Quy hai bên, quy áp từ hai bên đè xuống ở giữa, một rùa một phượng này đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bốn phương lan tràn không phải là sát khí, mà là sát ý có thể cảm giác được. Tô Hòa bất đắc dĩ, có thể không đánh nhau không? Không ai trả lời nàng, một rùa một phượng ánh mắt phóng qua Tô Hòa đã va chạm ở nửa đường. Một đường hoa lửa mang tia chớp không phải miêu tả, một đầu lôi rùa, một đầu hỏa phượng, ngay cả ánh mắt va chạm cũng có hỏa diễm cùng lôi đình. Tô Hòa ở giữa bọn hắn, đỉnh đầu sấm sét vang dội, hỏa diễm xen lẫn mưa to, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, nhỏ giọng lầm bầm, các ngươi một cái trọng thương, một cái mới tìm được đạo đồ, giờ phút này đều không phát huy ra lực lượng, đánh nhau lúc này thâm hụt tiền đó. Cút, Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn một cái, trọng thương thì sao, đánh không lại hắn, quy khá huy ra. Thanh Lôi nhìn Phượng Triều Phi, không thể không đánh sao? Tô Hòa hỏi, hai người đều không đáp lời. Tốt, Tô Hòa ứng thẳng mai rùa, kỳ thật ta cũng làm cha, không tốt làm chuyện không có mặt không có ra như vậy. Vừa nói, thân hình lóe lên bỗng nhiên phóng về phía Thanh Lôi, trong lúc Thanh Lôi kinh ngạc, thả người bổ nhào về phía trước, hô lên mặt Thanh Lôi, toàn bộ mà một đầu rùa ghé lên mặt Thanh Lôi, đồng thời hô to gọi nhỏ về phía sau lưng, Tiểu Di, nhanh, ta giúp ngươi bắt hắn lại, đánh hắn. Phượng Triều Phi vỗ cánh cũng không nổi, ngạc nhiên nhìn rùa nhỏ, ngọn lửa trên người bỗng nhiên nhảy bỗng nhiên tĩnh, biểu thị sự chấn kinh từ tận đáy lòng. Thanh Lôi so với trước rút nhỏ rất nhiều, vẫn là một ngọn núi, Tô Hòa lớn hơn trường, trùm lên cũng không che kín được đầu rồng Thanh Lôi, thật buồn cười, hết lần này tới lần khác hắn gắt gao khảm mình lên. Thiên Quân Thần Thông dùng ra, đem mình toàn bộ uốn lưỡi cuối phần là một viên giọt mưa, gắt gao dính trên mặt Thanh Lôi, chặn con mắt Thanh Lôi. Thanh Lôi muốn rút hắn ra đơn giản, nhổ đoạn bốn chảo của Tô Hòa là được. Tô Hòa quay đầu kêu to, Tiểu Di, mau mau, ta cho ngươi phong hai mắt lôi thúc, thừa cơ đâm hắn, con rùa này tại Sơn Hải huyền giới, còn dẫm ta. Phượng Triều Phi, nàng giấu một hơi ở ngực không sao thư ra ngoài được. Một thân sát ý đều tán loạn, ngây thơ, nàng quay người đi ra ngoài Trường Nguyệt Phủ, ngươi sao lại từ bỏ, ngươi không muốn đi, quay đầu ta sẽ bị đánh. Tô Hòa oa oa kêu trong miệng, đáy lòng lại nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng móng vuốt, liền bị Thanh Lôi thổi từ trên mặt xuống tới. Không được, sắc mặt Tô Hòa biến sắc, xoay người chạy, lại bị Thanh Lôi cười lạnh, quất một bàn tay tới. Ba, một tiếng, chúng Tô Hòa, Tô Hòa tựa như con ruồi không đầu, hóa một đạo hắc quang rút về phía Phượng Triều Phi. Ô oa, Tô Hòa hét thảm một tiếng, đau quá. Phượng Triều Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn quy tử bị rút tới, một đạo lãnh quang hiện lên ở khóe mắt, cánh vung lên, ba, một bàn tay lại rút Tô Hòa trở về, Long Quy đen như mực, khoảnh khắc biến thành một quả cầu lửa. Tô Hòa cảm thấy một thân thịt rùa đều muốn bị nấu chín. Ê a, hắn hét thảm một tiếng, lại như nhắc nhở Thanh Lôi, móng vuốt Thanh Lôi run lên, mang theo lôi quang quất một bàn tay tới, hỏa hiểm trên thân Tô Hòa khoảnh khắc biến thành lôi đình, mang theo ầm vang lôi minh hóa thành một viên lôi cầu lần nữa vọt về phía Phượng Triều Phi. Ô a, Tô Hòa kêu thảm một tiếng, rùa còn chưa bay đến, tiếng cầu xin tha thứ đã vang lên, Tiểu Di, hôn Tiểu Di, tha mạng lạc. Phượng Triều Phi lại như không nghe thấy, cánh vung lên lần nữa rút Tô Hòa. Ba, ê a, Tô Hòa hét thảm một tiếng, lại bay trở về, một thân lôi điện đều bị đập diệt trong một cánh này, đổi lại một thân lực lượng kỳ lạ, đây là lực lượng Chu Tước. Tô Hòa ta huyền vũ, đối với Chu Tước cùng là tứ thánh thú, sao có thể không cảm ứng ra? Quá đáng, hai cái gia hỏa này, bắt thân thể hắn làm chiến trường, rút một bàn tay bám vào một đạo lực lượng, làm khó đối phương, không giải được không giải được, quy tử là hậu bối của chính ngươi, đáng đời bị trách cứ, ta trêu ai ghẹo ai. Tô Hòa hêu to, chỉ thấy Thanh Lôi vẻ mặt nghiêm túc, linh xà trên lưng tê tê phun lưỡi rắn, thân hình nhất chuyển rút một cái đuôi lên người hắn, Tô Hòa phát ra tiếng tất tất ba ba trên thân, lực lượng Chu Tước tiêu mất, đuôi rắn Thanh Lôi hất lên lại rút tới, Tô Hòa lại thần cơ lóe lên, né ra ngoài xa, hiện thân cách ngoài trăm dặm, đau đến cả rùa bắt đầu vặn vẹo, không ngừng uốn éo người, hận hận nhìn hai đầu thần thú, Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, đánh, chính các ngươi đánh, đánh chết loại kia, ta cho các ngươi gieo hò. Ai thua ta liền triệt để đầu nhập vào bộ tộc kia, mang theo toàn tộc săn giết đối phương đi. Một phượng một rùa, đồng thời liếc đối phương, quay đầu đi. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, vùng cánh vứt xuống quẻ tượng phù văn, hai cánh chấn động xông ra Trường Nguyệt Phủ biến mất. Quả nhiên không thể gặp quy tử này, mỗi lần gặp mặt đều có ngoài ý muốn. Nàng vỗ cánh bay đi phá vỡ không gian trong nháy mắt rời khỏi Trường Nguyệt Phủ. Đến khi hiện thân, một đạo hư ảnh khổng tước bay ra trong tầng mây. Tỷ tỷ sao lại giàu dĩ không vui? Thanh âm thanh thúy êm tai. Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn một cái, sao, đi nhà con trai mình, cũng không dám. Vân Lịch vỗ cánh cười lên, nàng mới phục sinh hơn 10 năm, chưa hồi phục, chịu không nổi không gian ngược dòng, không thể cùng Phượng Triều Phi cùng đi, bất quá có Phượng Triều Phi tại, sự tình ở Trường Nguyệt phủ nàng xem rõ ràng, đại khái dùng chung một thân thể quá lâu, thỉnh thoảng nàng có thể nhìn thấy sự việc Phượng Triều Phi thấy. Vân Lịch cười, tỷ tỷ đừng tức giận, Tô Hòa một mực giúp tỷ tỷ, hắn đều ngăn Thanh Lôi, Phượng Triều Phi trong nháy mắt rủ lông, hắn sợ chết, thời khắc dương cung bạt kiếm như vậy, hắn chùm lên người Thanh Lôi. Thanh Lôi có thể ngăn chặn chính mình trong nháy mắt, sẽ không ứng kích chụp chết hắn, nhưng Phượng Triều Phi không nhất định, dựa vào tính tình của Phượng Triều Phi, tính tình lên không có gì không dám làm, cũng không phải chưa từng thất thủ đánh chết chim chóc, rùa kia chính là nhát gan sợ chết, không dám nằm sấp lên người nàng, vẫn là thân cận Long Quy hơn thôi. Vân Lịch suy một tiếng bật cười, tỷ tỷ đừng làm rộn, hắn thật sợ chết liền khởi động trận pháp Trường Nguyệt phủ, trấn áp hai người các ngươi cũng được, kia là trận pháp Kỷ Phi Tuyết lưu lại, hắn sợ Thanh Lôi báo thù. Thân thể tỷ tỷ bị trọng thương, lại tự trách phía dưới không chịu hoàn thủ, bị thất thủ gây thương tích. Phượng Triều Phi hừ hai tiếng, nàng có xuẩn như vậy. Bất quá một thân sát khí lại chậm rãi rơi xuống. Phượng Triều Phi rời khỏi, Thanh Lôi nhìn Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, một móng vuốt theo trên người hắn, dừng lại xoa nắn, quay đầu giống về phía Trấn Tà Đạo Cung. Phong cấm ngoài Trấn Tà Đạo Cung khoảnh khắc mở ra, hóa thành từng đạo linh lực tinh thuần tán trong Trường Nguyệt phủ. Tô Hòa tránh thoát móng vuốt Thanh Lôi, ngẩng đầu nhìn lại đã không thấy thân ảnh Long Quy kia. Hắn sửng sốt nửa ngày, cắn răng nghiến lợi giống ra ngoài, sớm muộn gì cũng phải tạo phản. Thanh Lôi du đãng trong hư không, sắc mặt hơi trầm xuống, thua, có Tô Hòa, không có thực sự đánh nhau, chỉ mượn thân thể quy tử đấu pháp, nhưng hắn thua, một kích cuối cùng dù mở ra thủ đoạn của Phượng Triều Phi, lại không thể đồng thời phản kích, rớt xuống một bậc, chênh lệch với Phượng Triều Phi vẫn lớn, nửa giáp này mượn gió đông của Tô Hòa, ngưng tụ linh xà, thể ngộ đạo vận, mới chính thức tìm được con đường của mình, dù đã bắt đầu ra tốc đuổi theo, nhưng so với Phượng Triều Phi, đến cùng rớt quá nhiều, cuộc đuổi theo này ít nhất phải tính bằng vạn năm, vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, trong cõi U Minh, Thanh Lôi thậm chí có cảm giác, dựa vào tốc độ tu hành của hắn, chỉ sợ chưa đến vạn năm, quy tử kia đã rẽ đường vượt qua, giết tới trước mặt hắn, mới mượn cơ hội thúc giục quy tử cẩn thận cảm giác một cái. Tô Hòa vậy mà sắp đến lúc mở tam trọng thiên, trước kia tách ra, bất quá khai thiên nhất trọng. Thanh Lôi quay đầu nhìn về hướng huyền hoang giới, ánh mắt trong mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì, không biết bao lâu, khóe miệng dâng lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, ý thức chìm vào bụng, nơi này vốn là giới châu, chỉ còn lại từng mảnh vỡ nổi lơ lửng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cẩn thận cảm ứng mỗi một mảnh vụn bên trong, đều có một mảnh đảo nhỏ tàn phá, đảo nhỏ mặc dù tàn phá, lại sinh cơ dạt dào, lại có vô số sinh linh, có lôi đình thành đảo, có biển lớn, có núi lửa, có bình nguyên, đây là Thanh Lôi giới châu. Tại khai thiên tam trọng lúc liền bể nát, những năm gần đây, Thanh Lôi toàn bằng giới châu sau khi vỡ vụn, còn sót lại thế giới từng bước một thăm dò, đi tới tình trạng bây giờ, những đảo nhỏ này, liền nội thế giới đều không tính là, vậy mà sinh sinh bị hắn tu đến hôm nay, không rơi xuống sau Long Quy một bước. Thanh Lôi nội thị, nhìn qua từng mảnh mảnh vỡ, từng tòa đảo nhỏ, khóe miệng có chút dâng lên, trong miệng trầm thấp một tiếng, nát, vô số giới châu mảnh vỡ ầm vang vỡ nát hóa thành bụi tản ra, Thanh Lôi một ngụm tiên huyết phun ra, rơi vào trong hư không hóa thành từng mảnh lôi đình tiêu tán. Ngay tại lúc đó, hắn một chảo đạp xuống, giữa sừng rồng một tòa tháp cao hiển hiện, trong tháp cao phong cấm vô số phù lục đồng thời thoát ra, tràn vào thể nội, nghịch kinh mạch thẳng vào chỗ giới châu trước kia, ầm vang nổ tung, mỗi một mai phù lục nổ tung, đều nổ ra một mảnh huyền hoàng mờ mịt, không phải tạo thành đan điền, đây là hỗn độn bên trong giới châu đã từng, ba thanh khai thiên thần khí từ trong hư vô hiện ra đến. Rơi vào trong hỗn độn, cũng không khai thiên, ngược lại tại vô tận phù lục bên trong, từng mai hòa tan ra, sau đó cùng vô tận phù lục tương dung, ngưng tụ thành một đầu lôi rùa tiểu xảo, lôi rùa ngửa mặt lên trời gào thét, há miệng hút vào đem chỗ hỗn độn đều thôn về, trên thân từng đạo lôi điện hướng bốn phương tràn ngập mà đi. Một vũng lôi trì tại chu vi tiểu lôi rùa ngưng tụ, kinh mạch kết nối lôi trì, chân nguyên phun trào, tiểu lôi rùa tới lui bên trong lôi trì, tựa như tu sĩ hình thành yêu thai. Lại giống Nguyên Anh trong truyền thuyết con đường khác, Thanh Lôi khí tức lập tức uể oải xuống dưới, lại không giống lúc trước bàng bạc biêu hãn, thoáng như mới vừa vào khai thiên thất trọng, sơn hải bên trong, Thanh Lôi ý thức thể sớm tiêu tán. Tại thời khắc này, ba vị tộc thúc đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn trong chốc lát cảm giác không đến khí tức của Thanh Lôi. Ba rùa đồng thời nóng nảy, đã thấy thái tổ phía trước cười ha ha, tốt, tiểu gia hỏa rốt cục hạ quyết tâm. Lão tổ, Cổ Lạc nhìn về phía thái tổ cười ha ha, rất là vui vẻ, không sao. Không sao, ta Long Quy nhất tộc đã từng phù dung sớm nở tối tàn tuyệt thế thiên tài. Lại trở về, hắn nhìn về phía Cổ Lạc, trong mắt là vui vẻ che giấu không ngừng. Tiểu gia hỏa, phải cố gắng, nếu không cố gắng, Thanh Lôi trong vòng 3 vạn năm tất có thể siêu việt ngươi. Cổ Lạc ngạc nhiên, cùng Cổ Hòe, Hư Trúc hai mặt nhìn nhau. Thanh Lôi, quật khởi, vừa định tra hỏi, đã thấy Thái Tổ lại nhìn về phía Tô Hòa. Về sau, không cho phép lại nói Lôi thúc ngươi yếu nhất. Đồng dạng Long Quy vãn bối, Thái Tổ không có nửa điểm bất công, một đầu thần thú có thể quyết định triệt để vỡ nát giới châu. Nghị lực như vậy không phải người thường có được, nhất là tìm kiếm phương pháp tu bổ giới châu, đã tìm gần 30 vạn năm, thậm chí tại lúc thiết thực tìm tới phương pháp, cái này cần nghị lực lớn, đại trí tuệ. Tô Hòa trừng mắt nhìn, Lôi thúc, bị đánh thanh tỉnh, không đúng, phi, hắn lại không bị đánh, đánh người đánh thoải mái, đốn ngộ rồi. Tô Hòa niên quay đầu nhìn về phía hắn, Tô Hòa lắc lắc móng vuốt, đừng hỏi, hỏi chính là tay bay vạ gió. Trong mắt Tô Hòa niên dâng lên một tia cười khẽ, một điểm hỏa tinh rơi vào mi tâm Tô Hòa. Ta trở về, bên trong Trường Nguyệt phủ, Mễ Mạn cúi đầu nín cười, đang nghĩ ngợi muốn an ủi thiếu gia vài câu hay không. Chỉ thấy giữa không trung thiếu gia phút chốc ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hỉ, reo hò một tiếng liền hướng bên ngoài Trường Nguyệt phủ phóng đi. Cũng tại lúc này, một đạo kiếm quang từ bên ngoài Trường Nguyệt phủ mà đến, suýt nữa đụng trên người thiếu gia, lại bị hắn một móng vuốt vớt trong ngực, quay đầu hướng Thu Hồ cắt tới, sắc mặt Tô Hoa Niên hơi đỏ lên, oán hận chọc lấy Tô Hòa một chỉ, nơi này 300 giao nhân, con rùa này hào hào thất lễ. Nhấn một ngón tay nhưng không có giấy rụa ra, mặc cho Tô Hòa ôm vọt vào bên trong Thu Hồ. Mễ Mạn xa xa hướng Tô Hoa Niên hành lễ, phu nhân, Huyền Hoàng Động Thiên thiếu phu nhân nhưng là chân chính rực rỡ hào quang. Mặc dù Thăng Tiên Đài bị thiếu gia đoạn mất, nhưng tại trước khi đoạn Thăng Tiên Đài, biểu hiện của thiếu phu nhân đủ để ghi vào sử sách. Thiên tư không khác chút nào so với Bạch Linh Tôn Thần, mà lại thiếu phu nhân vẫn là nhân tộc. Tô Hoa Niên khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua một bên gương đồng, nhìn xem Nha Nha đang ngủ thâm trầm bên trong. Khóe miệng dâng lên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, phu quân, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tô Hòa khẽ giật mình, tiếp lấy ngửa mặt lên trời thở dài, nhà, hơi kém hết rồi, hả? Đại mi Tô Hoa Niên cau lại, chỉ thấy Tô Hòa lòng vẫn còn sợ hãi nói, thao tác sai lầm, lầm đem Lôi thúc cùng Tiểu Di đồng thời triệu hoán đến. Khó trách, Tô Hoa Niên bừng tỉnh đại ngộ, cười nhẹ lắc đầu, phu quân ngày sau làm việc, nghĩ lại cho thỏa đáng. Tô Hòa có chút tán đồng gật gật đầu, rùa làm ổn trọng. Phu quân đợi ít lát, ta đi đổi thân quần áo, nguyên bản chỉ là bế quan, lại không biết làm sao sớm đi Huyền Hoàng Động Thiên, mang quần áo không nhiều, mặc dù không nhiễm trần thế, nhưng hai kiện y phục mặc mấy chục năm, quả thật có mấy phần khó chịu. Nàng xoay người lại, hướng về phòng mình đi đến, vừa đi liền nhìn xem tả hữu, trong mắt mang một vòng kinh ngạc, xem ra khi nàng bế quan, trong nhà phát sinh rất nhiều chuyện, Trường Nguyệt phủ lại triệt để thay đổi bộ dáng, hiện tại Trường Nguyệt phủ là cấu tạo nàng đã từng cùng Kỳ tỷ tỷ nói chuyện phiếm lúc đề cập qua. Bên kia bàn long trụ, phía dưới rùa đài, quả nhiên một chút không kém, duy nhất vượt qua thiết tưởng, là trước mặt trấn tà đạo cung. Trước kia trấn tà đạo cung ở trong lòng đất, là bị Nha Nha một quyền ném ra tới, về sau bị Lôi thúc phong ấn, giờ phút này trấn tà đạo cung nhưng từ dưới mặt đất lên tới mặt đất. Phong ấn cũng đã biến mất, đã từng nhìn không ra như thế về sau trấn tà đạo cung. Giờ phút này lại tản ra trận trận hấp dẫn, có tiếng kêu gọi từ trong đó truyền ra, phi thường thân thiết, ở trong đó có đồ vật của nàng, Tô Hoa Niên tĩnh ở trên mặt nước. Tô Hòa chẳng biết lúc nào bơi đi lên, đứng ở bên người nhẹ giọng hỏi, có cần phải đi vào trước nhìn xem không? Chương 431, Thiên Đế có chỉ, muốn hay không đi vào trước? Thanh âm của Tô Hòa truyền tới, bên trong trấn tà đạo cung có cái gì? Tô Hòa đến bây giờ đều không làm rõ ràng triệt đề. Trấn tà trấn áp lại là cái gì? Lần trước đi vào trừ một bộ thi thể của mình, không hề phát hiện thứ gì. Tô Hòa niên một tay cầm kiếm, nhàn nhạt cười khẽ, tốt, thay quần áo cũng không sốt ruột, đã phu quân muốn đi, vậy liền đi xem một chút. Đã bế quan 3-40 năm, nàng cũng có chút tĩnh cực tư động, tu hành động tĩnh kết hợp, cả ngày bế quan hiệu quả chưa chắc tốt hơn. Nàng nói chuyện, thân hình lóe lên, đã rơi vào mai rùa của Tô Hòa, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cũng chỉ trên người Tô Hòa, nàng mới có thể như vậy. Tại những địa phương khác, Tô Hòa niên mãi mãi vẫn là bộ dáng thanh lãnh mà đứng. Tô Hòa hơi cười, dưới thân sóng nước nhảy lên, đi tới trước trấn tà đạo cung, đồ án tứ thánh thú trên trấn tà đạo cung càng thêm sáng lên. Nhất là đồ án Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Vậy mà cho người ta cảm giác sôi nổi mà ra, tựa như muốn sống lại, biến hóa của Huyền Vũ Tô Hòa có thể hiểu được, Bạch Hổ xem náo nhiệt gì, bởi vì Bạch Hổ u minh nội thế giới, hay là đây là nguyên nhân Bạch Hổ thông đạo. Tô Hòa trầm tư một lát, Tô Hoa Niên không có quấy rầy, thẳng đến khi Tô Hòa hoàn hồn lắc đầu cười khẽ, chân trước hướng cửa chính trấn tà đạo cung đầy, cửa đá âm vang mở ra, vẫn như cũ là đầu kia thông đạo, không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy lại trở lại như cũ lúc ban đầu. Tô Hòa dậm chân mà vào. Một mực lưu tâm Tô Hoa Niên ở trên lưng, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng nâng mai rùa của hắn, chỉnh ngay ngắn mấy phần thân hình, theo Tô Hòa đi vào thông đạo, chỉ cảm thấy một đạo khí tức, dòng nước đồng dạng chảy qua trên thân, liền không có phản ứng gì khác. Tô Hòa quay đầu, cửa chính phía sau thông đạo đã đóng lại, nơi đây quả nhiên sẽ không ngăn cản Tô Hoa Niên. Cửa chính ầm vang rơi xuống, mộ đạo trong lúc nhất thời yên lặng lại, liền nghe ở cuối mộ đạo, vù vù âm thanh trống rỗng truyền đến trong mộ thất, tựa như tiếng gió trong ốc biển. Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên liếc nhau, Tô Hoa Niên mang theo vài phần nghi hoặc không hiểu, nghe tâm là bội kiếm kiếp trước, nhưng đâm vào bia đá kia thể nội, không biết về sau có lấy ra hay không. Nơi sâu mộ đạo này xác thực cho nàng cảm giác về nghe tâm, liền khí linh linh tố tiên kiếm đều chui ra, cùng nha nha không khác chút nào biểu lộ, nghiêng đầu nhìn xem nơi sâu mộ đạo, đi trước nhìn xem. Tô Hòa làm quyết định, sóng nước dưới thân khẽ đảo đã xông vào trong mộ thất. Bên trong mộ thất vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cô quẹt, quan tài, thi thể phân thân kiếp trước bên trong quan tài đã sớm biến mất. Vù vù âm thanh liền từ phía dưới quan tài truyền đến. Tô Hòa chở Tô Hoa Niên vừa tiến đến, kia quan tài lập tức bị lật tung, một đạo vệt trắng phóng tới, nhảy lên đến bên người Tô Hoa Niên, vòng quanh nàng vui sướng xoay tròn, là một cái vỏ kiếm. Không có kiếm, chính là một con vỏ kiếm tượng răng trắng. Khí linh linh tố nhìn vỏ kiếm kia, kinh ngạc hiện lên trong mắt, tiếp lấy dâng lên một trận hoảng sợ, nhảy về trong tiên kiếm, túng kiếm mà lên trốn ra phía ngoài cũng giống như bay đi. Lại bị vệt trắng của vỏ kiếm kia lóe lên, đuổi theo, ngay tại lúc khí linh trong lúc kêu sợ hãi, răng rắc một tiếng, chụp lên tiên kiếm, sau đó trên vỏ kiếm một đạo đạo quang mang hiện lên. Hình thành xiềng xích phù văn, từng đầu quấn quanh trên tiên kiếm, tan vào, linh tố tiên kiếm phong mang rơi xuống, từ siêu việt đạp thiên thất trọng chân chính chí bảo, bắt đầu từng chút rơi xuống, tiên nhân cảnh, đạp thiên thất trọng, lục trọng, ngũ trọng, phong ấn. Tô Hòa nhẹ giọng hỏi, nhưng cũng không có ngăn cản, vỏ kiếm này hắn gặp qua, thái cổ thời kỳ liền bị Đạm Đài sách ở trong tay. Là vỏ kiếm bội kiếm của Đạm Đài tiên tôn, nó đem linh tố tiên kiếm một đường phong ấn đến đạp thiên ngũ trọng mới ngừng lại. Hai mắt Tô Hoa Niên sáng lên, đưa tay một chiêu, tiên kiếm bay tới, vỏ kiếm trắng ngà đã thay đổi bộ dáng, trở nên càng thêm ghép đôi với linh tố tiên kiếm, mang theo vài phần xương trắng, hẹp dài, hơi hẹp. Tô Hoa Niên rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, đôi mắt đẹp càng sáng hơn mấy phần, linh tố quả nhiên bị phong ấn đến thích ứng sử dụng ở đạp thiên ngũ trọng. Tiên kiếm linh tố ban đầu, tựa như một thanh phệ nguyên thú, bao nhiêu chân nguyên đều không đủ dùng, muốn chân chính phát huy uy lực còn cần Kỷ Phi Tuyết đưa vào chân nguyên. Phẩm giai của linh tố tiên kiếm quá cao, chính là đồng dạng kiếm pháp tiêu hao cũng lớn hơn, tựa như đồng dạng đi ra nửa dặm đường, một đầu voi lớn tiêu hao so với một con chuột muốn bao nhiêu. Tô Hoa Niên đi vào đạp thiên tứ trọng, nhưng chiến lực tự nhiên viễn siêu cảnh giới bản thân, chính là đạp thiên ngũ trọng cũng tuyệt đối không thể sống sót dưới tay nàng. Lúc này Tô Hoa Niên có thể coi như tu sĩ đạp thiên lục trọng để đối đãi. Huyền Hoàng Động Thiên mượn dùng linh tố tiên kiếm mới có thể chém giết hai vị đạp thiên lục trọng, giờ phút này đã đủ bằng vào tự thân, bất quá tiêu hao linh tố tiên kiếm đạp thiên lục trọng vẫn là hơi lớn. Đạp thiên ngũ trọng vừa vặn, khí linh linh tố từ trong kiếm rơi xuống ra, mặt đầy oán hận nhìn xem vỏ kiếm lại không để ý, mặt dày mày dạn chụp lên người nó. Tô Hòa cười cười nhìn về phía Tô Hoa Niên hỏi, nơi đây nhưng còn có đồ vật ngươi lưu lại. Tô Hoa Niên lắc đầu, nơi đây không phải ta kiến tạo, bố trí của Trấn Tà Đạo Cung không phải phong cách của nàng. Có lẽ là cô nàng Bạch Âm kia, chỉ có cô nàng kia mới biến hóa đa đoan, có thể bố trí ra loại phong cách thủ pháp khác lạ này. Mà lại, vật kiếp trước lưu lại, đều cùng đạo hạnh của nàng tương thích, tựa như kiếm sơn, lần trước nhập Huyền Hoàng Động Thiên liền không có cảm giác. Lần này cảnh giới tăng lên, mới cảm nhận được triệu hoán của kiếm sơn, Trấn Tà Đạo Cung cũng không khác chút nào. Lúc phu quân lần đầu tiên mở ra Trấn Tà Đạo Cung, nàng liền không có cảm ứng, lần này nhập đạp thiên tứ trọng, Trấn Tà Đạo Cung còn chưa mở ra, nàng liền có cảm ứng. Giờ phút này dù là trong đạo cung còn có đồ vật, chỉ sợ cũng không dễ dàng như trở bàn tay là có thể cầm tới. Có lẽ muốn chờ phu quân lần sau mở ra Trấn Tà Đạo Cung. Vậy liền trở về đi. Tô Hòa lần nữa kiểm tra mộ thất, vững tin không có bất luận cái gì đồ vật mới, mang theo vài phần thất lạc lại hướng mộ đạo mà đi. Ghi chép của Trấn Tà Đạo Cung, tại mộ đạo bên trong, đỉnh chóp mộ thất cũng có nhị thập bát tinh túc, nhưng tựa hồ Tô Hòa vẫn chưa đủ điều kiện kích hoạt. Nhị thập bát tinh túc chỉ là lấp lóe quang mang, cũng không có biểu hiện thêm một bước. Tô Hòa quay người tiến vào thông đạo Huyền Vũ, lần trước chính là ở chỗ này thấy được đại chiến của võ tổ cùng nguyên tôn nhất tộc. Thấy được thực thể của đạo cung truyền thừa, lần này không biết rõ có thể thấy cái gì, thả người mà vào, liền nghe bên tai một tiếng thú giống, hoàn cảnh trong thông đạo đã cải biến, huyễn tượng triển khai, không thấy mộ đạo, chỉ gặp trên một viên tinh cầu tiểu xảo, thảo trường oanh phi, cá bơi thành đàn, từng tiếng thú giống truyền đến, lại mang theo vài phần kêu thảm, chỉ thấy một đầu bạch trạch từ trên bầu trời ngã xuống, giãy giụa lấy thoát đi. Lại tại lúc này một đạo thân ảnh lạc màu trắng xuống dưới, một cước đưa nó đá ngã lăn, xóa không xóa, sắc mặt thân ảnh màu trắng kia vô cùng tốt, dáng vóc xinh đẹp, thiên nhiên mang theo vài phần nhảy thoát, giờ phút này lại hiển lộ mấy phần bá khí, không phải Bạch Âm thì là ai? toàn bộ thân thể Tô Hòa đều mềm nhũn mấy phần, liền trên mặt Tô Hoa Niên đều mang theo ý cười. Trí nhớ kiếp trước của nàng không nhiều, nhưng chỉ có Bạch Âm cùng Tô Hòa đều chiếm một nửa trong trí nhớ. Đối Tô Hòa mà nói 10 năm trước mới thấy qua Bạch Âm. Trở lại Huyền Hoàng Động Thiên đã từng nhìn thấy ý thức thể của Bạch Âm. Nhưng đối với Tô Hoa Niên mà nói, Bạch Âm đã là kiếp trước 3.000 vạn năm trước, một thế này cũng không phải gặp qua Bạch Âm, chỉ là Bạch Âm lại nhảy ra ngoài, hung hăng soát một cái tồn tại cảm, ở nơi hẻo lánh bên trong trí nhớ đã lãng quên, càng là nhớ lại, càng là tưởng niệm, hai người đều không nói gì, lẳng lặng nhìn xem huyễn tượng, chỉ thấy Bạch Âm một cước đá ngã lăn Bạch Trạch, nhe răng uy hiếp, Bạch Trạch thấy không tránh né được, dứt khoát nằm trên mặt đất, vô lại nói, tiên tôn muốn giết ta, vậy đánh chết ta cũng được, muốn đổi bảng Bạch Trạch, là tuyệt đối không thể. Bạch Âm hừ hừ cười lạnh hai tiếng, tốt, vừa vặn làm đồ ăn vặt, thay cái khẩu vị Bạch Trạch, nói thật, ta còn chưa từng nếm qua một đầu lạc thần thú, dù sao Bạch Trạch đời đời kiếp kiếp luân hồi, ăn cũng không sợ tuyệt chủng. Nàng nói chuyện, liếm bờ môi, ngọc thủ khẽ đảo liền thấy một bộ đồ làm bếp rơi xuống. Từ lấy máu lột ra đến loại bỏ nội tạng, các loại đao cụ không thiếu thứ gì, Bạch Âm không nói dối, vậy mà thật đi châm lửa nấu nước, đôi mắt đẹp nhìn Bạch Trạch, vừa đi vừa lại phiêu động, muốn lựa chọn nơi nào hạ đao. Từ nơi nào thổi hơi, lại làm như thế nào cạo lông, đến thật sao, tiên tôn, tiên tôn. Bạch Trạch giãy giụa, hướng về sau lùi lại, ngài có giết ta cũng vô dụng thôi, Bạch Trạch bảng ta sửa không được, ngài cũng không phải không biết rõ, biểu tình kia cực kỳ ủy khuất. Bạch Âm hừ một tiếng, đừng có giả ngu, có thể hay không đổi, ta còn không biết rõ sao, chớ ép ta giết ngươi lấy Bạch Trạch máu đổi. Bạch Trạch trầm mặc, nửa ngày nhảy dựng lên, đem Bạch Trạch bảng bày một đám, triển khai trước mặt Bạch Âm, vậy tiên tôn cứ giết ta đi. Lấy huyết dịch của ta làm bẩn cái Bạch Trạch bảng này. Ta không nói gì, nó ra vẻ mặt lợn chết, không sợ nước sôi, dứt khoát nằm ngửa, Bạch Âm không nói một câu, vùng đao hướng cổ nó đâm tới, Bạch Trạch ngóc đầu lên đón tiếp, nhưng khi đao của Bạch Âm sắp đánh trúng thì vội vàng nhảy ra. Mặt đầy hoảng sợ, tiên tôn thật sự muốn giết a? Bạch Âm hừ lạnh một tiếng, trên người bốc lên sát khí, không giết, giữ lại ăn Tết, đầu nhập vào địch nhân còn không nên giết sao? Danh tự lưu trên Bạch Trạch bảng, bất luận kẻ nào đều có thể trông thấy. Không phải là đang hướng địch nhân lộ ra tin tức sao? Bạch Trạch trầm mặc, tiên tôn cũng biết ta chỉ là một sử quan, rất nhiều chuyện không do ta khống chế, nhà ai đại ấn lại do quan khống chế, quyền lực thật sự vẫn luôn ở trong tay bệ hạ. Tiên tôn có bức ta sửa lại Bạch Trạch bảng, đổi một lần, có thể thay đổi 10 lần sao? Phu quân ngài có thể nhảy vọt thời gian, chẳng lẽ chỉ nhảy vọt một lần? Lần này sửa lại, lần sau làm sao bây giờ? Bạch Âm yên lặng một lát, liền nghe Bạch Trạch lại nói, hạ quan có thể làm chính là đem hết toàn lực không để hắn lưu lại hình ảnh lâu trên Bạch Trạch bảng. Bạch Trạch bảng thật không phải là hạ quan có thể trưởng khống. Tiên tôn nếu sợ vị kia đạo hữu lại xuất hiện trong thời gian khác, bại lộ chính mình, vậy phải tìm biện pháp để hắn thật sự nhảy ra khỏi Bạch Trạch bảng. Nhảy ra khỏi Bạch Trạch bảng, tự nhiên bất luận thời đại nào cũng sẽ không có ghi chép về hắn. Bạch Âm lắc đầu, không được không được, tại tương lai ta còn cần Bạch Trạch bảng phù hộ. Nàng nghĩ nghĩ rồi cắn răng, mang theo vẻ mặt đau lòng, đưa tay hướng bầu trời một trào, vồ xuống một kiện minh hoàng sự vật, ho một tiếng cất cao giọng nói, Bạch Trạch tiếp chỉ. Bạch Trạch nhìn thánh chỉ tản ra đầy trời thụy khí trong tay Bạch Âm, sắc mặt không tốt, cũng không dám lộ ra, hai móng trước hơi uốn lượn, không quỳ xuống mà hành lễ, thần, Bạch Trạch tiếp chỉ. Bạch Âm triển khai thánh chỉ, cất cao giọng nói, thiên đế triệu rằng, trước khi hắn chứng đạo, hãy ẩn thông tin về Long Quy, không hiện trên Bạch Trạch bảng. Khâm thử, Bạch Trạch ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Âm, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là thánh chỉ gì vậy? Ngươi tùy ý phát huy như vậy, là có bao nhiêu xem thường các vị đại lão mô phỏng chỉ dụ của thiên đình vậy? Thiên đế là người đọc sách, làm sao có thể viết thánh chỉ tùy tiện như vậy? Ngươi đây là giả truyền thánh chỉ, giả truyền thánh chỉ còn sợ người ta không nhìn ra sao? Nó muốn phản bác, đã thấy một đạo kim long từ thánh chỉ trong tay Bạch Âm bay lên, xông vào bầu trời, tan ra trong tinh không, sau đó một đạo pháp tắc rơi xuống, rơi vào Bạch Trạch bảng. Bạch Trạch ngạc nhiên, ngưng tụ pháp tắc, đây lại là một đạo chân thánh chỉ. Thiên đình trường quản quyền hành thiên địa, vượt xa nguyên tôn nhất tộc lúc này, thiên đế thánh chỉ, thiên địa chứng giám, không thể giả tạo, danh tự Tô Hòa vừa mới ngưng tụ trên Bạch Trạch bảng. Bị ẩn đi chứ không phải xóa đi, mà là ẩn tàng, đợi đến thời đại Tô Hòa thật sự tồn tại, tự nhiên sẽ hiện hiện lại, chỉ là để tránh Tô Hòa sau khi biến mất trở về quá khứ. Bạch Trạch bảng sẽ bắt được danh tự hắn. Bạch Trạch biểu lộ lập tức đặc sắc, oán hận nhìn Bạch Âm, tiên tôn có sẵn thánh chỉ mà không lấy ra, lại muốn lừa ta, muốn ta hy sinh lớn mà làm biến mất tên phu quân ta. Còn đánh ta, luôn có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy tương lai lại bị đánh nhiều lần vì cái tên kia. Thần thú dự cảm rất linh. Bạch Âm lập tức xoay đầu lại, nói vậy, ngươi thật sự có thủ đoạn. Bạch Trạch khẽ giật mình, quay đầu bỏ chạy, lại bị Bạch Âm cười lạnh một tiếng, một bàn tay đánh tới, một chưởng vỗ xuống toàn bộ huyễn cảnh đều vỡ vụn, Ngay tại nơi hẻo lánh của chỗ vỡ vụn, Bạch Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía phương hướng Tô Hòa và Tô Hoa Niên xem ra. Xuyên qua thời gian không sợ bị người nhớ thương à, nhớ thì tới tìm ta nha. Tảng băng kia lại bế quan, ta một mình quá nhàm chán. Bạch Âm, thấy được bọn hắn, Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cười khổ lắc đầu. Bạch Âm không nhìn thấy nơi này, đây là cô nàng này đã sớm dự liệu được Tô Hòa sẽ thấy đoạn hình ảnh này. Cố ý quay lại, Tô Hòa trái tim không hiểu một nắm chặt, lắc đầu cười khổ, cách 3.000 năm vạn năm, còn tới đâm hắn, đây cũng là sự tình phát sinh không lâu sau khi Tô Hòa trở về. Hắn phủi mông một cái trở về, Bạch Âm cô nàng kia vẫn còn lau đít cho hắn, xử lý dấu vết, ngươi sẽ còn trở lại Thái Cổ à? Thanh âm thanh lãnh của Tô Hoa Niên vang lên bên cạnh. Tô Hòa trầm mặc một cái, lắc đầu, ta cũng không biết, ta thậm chí không biết Bạch Âm làm sao kéo được ta về Thái Cổ. Năng lượng cần thiết để tinh vòng xuyên qua thời gian thật đáng sợ. 7 con họa đấu trưởng thành ngưng tụ vạn năm hồng liên hỏa diễm. Chỉ có thể để hắn trở lại 20 năm trước, 3.000 vạn năm trước cần dạng năng lượng gì? Tô Hòa căn bản không dám tưởng tượng, bằng chính hắn lấy mạng đi lấp cũng không góp được đủ năng lượng như vậy. Hắn cười khổ, chỉ thấy huyễn cảnh trước người lần nữa cải biến, hoặc là nói không phải huyễn tượng, mà là bộ dáng chân chính của Mộ Đạo, tinh không trên đỉnh đầu hiện ra, phương bắc thất túc ngưng tụ thành hình, hóa thành huyền vũ qua lại bầu trời, qua lại nửa ngày, thân thể lay động hóa thành thân người, không phân rõ nam nữ. Lại là một vị đầu đội miện quan mặc long bào đế vương. Huyền vũ, có thể ngưng thân người. Tứ thánh thú ở thế giới này, chính là tứ phương đại đế. Địa vị gần như chỉ dưới thiên đế. Cái này một chương sửa lại một cái. 4.000 chữ hôm nay chỉ có 8.000 chữ. Tuần này là đợt trị liệu đầu tiên. Phải đi châm cứu, đèn nướng, dẫn dắt, đi bệnh viện trị liệu. Còn phải truyền nước biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.